thành công thăng cấp Bắc Minh thần công, biến là thượng phẩm địa cấp võ học, hấp thu tốc độ đề thăng làm gấp 6 lần. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 1.000.000 điểm độ thuần thục, thoải mái, rốt cục tăng lên thành công. Không biết hiệu quả lại biến thành cái dạng gì. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, cuối cùng đem cái đồ chơi này cho thăng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.